Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, lĩnh ngộ. Sư Thiến Thiến hận, hận tại sao mình phải bị những cái này trắc trở. Hận chính mình rõ ràng không có một thân tài hoa lại không gặp được Bá Nhạc. Hận thế giới này như thế nào như thế dơ bẩn. Hận ông trời vì cái gì đối với nàng như thế bất công. Hận phục trên người nàng cái kia để cho nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn nam nhân. Nàng nhắm mắt lại, cùng chờ đợi khuất nhục đến nơi. Thế nhưng nàng dự đoán đến sự tình cũng không có phát sinh. Phục trên người nàng tham lam nam nhân rời đi thân thể nàng. Cái bật lửa nhen nhóm thanh âm truyền đến. Nhàn nhạt mùi thuốc lá phiêu tán tiến nàng hơi thở. Một bộ y phục đột nhiên rơi trên người nàng. Sư Thiến Thiến mở hai mắt ra. Cái kia để cho nàng cảm thấy buồn nôn nam nhân lúc này đang đưa lưng về phía nàng kéo màn cửa sổ ra. Hít khói, hắn y phục trên người rất chỉnh tề. Từ đầu đến cuối hắn căn bản cũng không có cởi trên người mình một bộ y phục. Mễ Tử Hiên có chút mờ ảo thanh âm truyền đến. Ta không muốn chiếm hữu ngươi. Ta chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch bài hát này ý cảnh. Đương nhiên ta hành vi có chênh lệch chút ít kích. Xin lỗi, người trước mặc xong quần áo a. Sau đó chúng ta đang nói. Sư Thiến Thiến thời điểm này mới phát hiện không biết lúc nào nàng trên. Tay chân dây thừng cũng đã bị giải khai. Nàng không kịp trước kéo xuống ngoài miệng dán trong suốt băng dán. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Lúc này mới cầm băng dán xé rách hạ xuống. Mễ Tử Hiên xoay người kéo qua một cái ghế ngồi ở phía trước cửa sổ. Khuôn mặt ẩn nấp ở lượn lờ dâng lên sương mù màu trắng. Để cho Sư Thiến Thiến không thấy rõ thần sắc hắn. Mễ Tử Hiên thanh âm trầm thấp vang lên. Vừa rồi ta đã nói với ngươi. Nếu như hôm nay ngươi không có gặp được ta. Sẽ phát sinh cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Sư Thiến Thiến tự nhiên rõ ràng. Nếu như Mễ Tử Hiên không có xuất hiện, nàng tuyệt đối khó tránh khỏi Nhạc Hải Sinh độc thủ. Hội tại cái này cảm giác mát lành lạnh thu diệp bị hắn đè xuống đất trà đạp. Lúc này Mễ Tử Hiên trên mặt tại không có kia phó lâu không bị ăn đòn du côn dạng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, trong hai mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp mà có chút khàn khàn nói. Họ Nhạc mập mạp chết bầm chính là tên khốn kiếp. Ngươi cho rằng hắn hội làm cái gì an toàn biện pháp sao? Hắn sẽ không. Suy nghĩ một chút a. Nếu như ngươi mang thai ngươi sẽ như thế nào? Lấy ngươi tính cách, ngươi hội làm mất ngươi khả năng trong hài tử sao? Sư Thiến Thiến cúi đầu xuống. Vẻ mặt trầm trọng vẻ. Nàng không ngừng tại phản hỏi mình. Nếu quả thật phát sinh như vậy sự tình, chính mình chọn làm mất trong bụng hài tử sao? Cũng không biết bao nhiêu lâu. Sư Thiến Thiến ngẩng đầu rất chân thành nói. Sẽ không, quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Dù cho hiện tại Sư Thiến Thiến tuổi trẻ, không phải là hắn từ trong tư liệu thấy được cái kia thế sự xoay vần. Nhìn thấu nhân tình ấm lạnh Sư Thiến Thiến. Nhưng nàng như cũ là cái 10 phần tôn trọng sinh mệnh người. Nếu như nàng không phải như vậy người, nàng cũng sẽ không lấy được lớn như vậy thành tựu. Mễ Tử Hiên nhận thức Sư Thiến Thiến là một cái mặc kệ tao ngộ bất kỳ ngăn trở, kinh lịch thế nào trắc trở. Nàng như cũ là cái tôn trọng sinh mệnh người, nàng như cũ là cái nhiệt tình yêu sinh hoạt, nhiệt tình yêu thế giới này người. Nàng giống như là đánh gián bất tử. Tiểu Cường, mặc kệ thế giới này đối với nàng cỡ nào bất công, nàng như trước hội mỗi ngày tỉnh lại cười đối với thế giới này nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Cũng chính là nàng phần này kiên cường, tha thứ, đối với sinh mạng tôn trọng, đối với thế giới nhiệt tình yêu, nàng tài năng viết ra những cái kia khiến người tỉnh ngộ, sản sinh linh hồn cộng minh ca khúc. Mễ Tử Hiên cười, nụ cười tà mị nhưng cũng tràn ngập ấm áp. Hắn đứng lên đi đến Sư Thiến Thiến bên người, vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ngươi là tôn trọng sinh mệnh người. cũng là nhiệt tình yêu sinh hoạt người, ngươi lại càng là cái kiên cường người. Thế nhưng, nói đến đây Mễ Tử Hiên sắc mặt nặng nề, thanh âm buồn bã nói, thế nhưng ngươi có từng nghĩ hay không? Đứa bé này không phải là ngươi thích nam nhân, mà là một tên khốn kiếp. Thấy được hắn ngươi sử dụng nhớ tới tên hỗn đản kia, ngươi sẽ nhớ lên hắn đối với ngươi sở làm hết thảy. Mà những cái này đối với ngươi mà nói chính là ác mộng. Ngươi nghĩ mỗi ngày từng giây từng phút đều muốn lên như vậy ác mộng sao? Sư Thiến Thiến trầm mặc, Mễ Tử Hiên lời bất chi bất giác để cho nàng thay vào đến một cái khác. Sư Thiến Thiến, một cái chết thảm Sư Thiến Thiến, một cái độc thân mang theo qua nàng nam nhân hài tử khó khăn sinh hoạt Sư Thiến Thiến, một cái mỗi ngày không có lúc nào đều muốn nhớ tới ác mộng Sư Thiến Thiến, một cái mỗi ngày đều phải đối mặt khuất nhục Sư Thiến Thiến. Nếu như mình là nàng, chính mình còn có thể kiên cường sống sót sao? Chính mình có thể đủ đối mặt đứa bé kia sao? Hắn đối với mình mà nói chính là vĩnh viễn đều không có biện pháp thức tỉnh ác mộng. Chính là từng giây từng phút để mình phản phản phục phục nhớ tới kia đoạn khuất nhục. Không chịu nổi kinh lịch tồn tại, đối mặt như vậy ma chú, chính mình sẽ như thế nào? Là kiên cường mà dũng cảm đối mặt sinh hoạt, còn là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt lựa chọn một mặt trốn tránh. Sư Thiến Thiến trong lúc nhất thời không có đáp án. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, hắn hội hủy diệt ngươi sinh hoạt, hủy diệt ngươi mộng tưởng, hủy diệt ngươi hết thảy mọi thứ. Thời khắc nhắc nhở lấy ngươi, ngươi là dơ bẩn nữ nhân, ngươi là không tự thích nữ nhân. Sư Thiến Thiến đột nhiên thống khổ lắc đầu nói, ta không phải, ta không phải. Mễ Tử Hiên thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói, ngươi là... ngươi là dơ bẩn nữ nhân, ngươi là không tự thích nữ nhân, bên cạnh ngươi tất cả mọi người hội như vậy nhìn ngươi. Bởi vì ngươi hài tử không có phụ thân, ngươi cũng không dám cùng hắn hoặc là những người khác nói hài tử phụ thân là ai. Ngươi vĩnh viễn đều muốn lưng đeo thế tục bêu danh. Nói đến đây Mễ Tử Hiên thanh âm bắt đầu tràn, ngập sức hấp dẫn, làm mất hắn a. Hắn sẽ vì ngươi mang đến thống khổ, hắn sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy khuất nhục, hắn sẽ vì ngươi mang đến vô tận trắc trở. Hắn không là thiên sứ, hắn là ma quỷ, làm mất hắn, ngươi liền có thể đạt được giải thoát, triệt để giải thoát, ngươi có thể qua ngươi muốn sinh hoạt, ngươi có thể đi truy tìm ngươi mộng tưởng, cuối cùng có một ngày ngươi hội thực hiện ngươi mộng tưởng. Đứng ở đó cái trên võ đài, hưởng thụ hoan hô, hưởng thụ tiếng vỗ tay, hưởng thụ sùng kính, ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này vĩ đại nhất ca sĩ. Sư Thiến Thiến che lỗ tai, khàn cả giọng hô, ngươi không cần nói, không cần nói. Mễ Tử Hiên ngồi ở bên người nàng, hít khói giống như ma quỷ tiếp tục nói, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Không phải là tối hảo biện pháp giải quyết sao? Sư Thiến Thiến thống khổ lắc đầu nức nở nói, không phải, không phải, ta không thể làm như vậy, không thể, đó là một mảnh tươi sống sinh mệnh, ta không thể. Mễ Tử Hiên vươn tay thô bạo nữ qua Sư Thiến Thiến đầu lớn tiếng nói, nhìn ta ánh mắt, nhìn xem. Sư Thiến Thiến nghĩ giấy rủa khai mở, nhưng là bất kể nàng như thế nào dùng sức cũng không có biện pháp tránh thoát khai mở Mễ Tử Hiên. Trói buộc, chỉ có thể nhìn cái kia đôi lóe ra yêu dị vẻ con ngươi. Tại Sư Thiến Thiến xem ra, Mễ Tử Hiên kia đôi lóe ra yêu dị vẻ hai con ngươi quả thật chính là Pandora Box. Nó phóng thích trong cuộc sống sở hữu tà ác tham lam, phỉ báng, ghen ghét, thống khổ. Nhạc Hải Sinh đối với thân thể nàng tham lam, những cái kia thấy được chính mình độc thân đợi hài tử người, đối với chính mình phỉ báng, còn có những cái kia ghen ghét mình mới hoa, tướng mạo, dáng người người, cùng với đứa bé này vì chính mình mang đến vô tận thống khổ. Ngắn ngủi đối mặt, lại làm cho Sư Thiến Thiến có một loại sống cả đời. no bụng qua nhân thế tang thương cảm giác. Mễ Tử Hiên hai con người thần sắc rất nhanh ảm đạm hạ xuống. Sắc mặt cũng trở nên tương đối khó coi, liền cùng bệnh nặng một hồi giống như. Hôm nay hắn xem như liều, lại là trình diễn cầm thú cùng với không bằng cầm thú tiết mục. Lập tức cưỡng ép hao phí đại lượng tâm thần đối với sư Thiến Thiến tiến hành thôi miên. Mễ Tử Hiên cố sức lần nữa nhen nhóm một điếu thuốc. Thanh âm yếu ớt nói, ngươi lại muốn lưu lại đứa bé kia sao? Sư Thiến Thiến ánh mắt từ mê mang biến thành kiên định. Nàng rất chân thành nói, hội, bởi vì hắn là một mảnh tươi sống sinh mệnh, ta không có quyền lợi cướp đi hắn đi đến thế giới này quyền lợi. Dù cho chịu nhiều hơn nữa đau khổ, bị vô số người chửi bới, ta như trước sẽ sinh hạ hắn, để cho hắn nhìn mỹ lệ mà đặc sắc thế giới. Mễ Tử Hiên cười đến rất vui vẻ, một giây sau lại nằm ở trên giường, vô lực nói, tại đi xem một chút ca từ A, ta nghĩ ngươi minh bạch, hảo, không muốn phiền ta rất mệt A, nói xong Mễ Tử Hiên lại ngủ say sưa đi qua, hắn xác thực quá mệt mỏi. Sư Thiến Thiến ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, lúc này nàng triệt để tỉnh táo lại. Hoặc là nói từ Mễ Tử Hiên vì nàng miêu tả trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhìn xem Mễ Tử Hiên ngủ say bộ dáng, sư Thiến Thiến không biết nghĩ như thế nào, lại duỗi ra một cây trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ hắn gương mặt. Người nam nhân này đột nhiên trở nên rất thần bí, nàng có một loại phá vỡ trên người hắn sở hữu sương mù. Thấy được chân thật nhất hắn xúc động, sư Thiến Thiến không tiếng động thở dài, đứng lên thấy được trên mặt đất những cái kia quần áo mảnh vỡ nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là muốn để ta minh bạch bài hát này sở biểu đạt ý cảnh sao? Ta có phải hay không hẳn là báo động đem ngươi bắt lại? Ngươi vừa rồi thật sự là quá phận. Nói đến đây sư Thiến Thiến tự giễu cười cầm lấy ca từ ngồi. Vào Mễ Tử Hiên vừa rồi ngồi trên mặt ghế, nàng hơi thở trong có như không mùi thuốc lá. Luôn luôn chán ghét mùi thuốc lá sư Thiến Thiến không biết vì cái gì. Lúc này lại cảm giác mùi vị kia rất dễ chịu, Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể dùng loại này thô bạo phương thức trước hết để cho sư Thiến Thiến có thay vào cảm ơn. Dẫn vào đến Mễ Tử Hiên sở biết rõ sư Thiến Thiến, rồi lại là hư vô mờ mịt sư Thiến Thiến tinh thần thế giới. Sau đó hao phí đại lượng tâm thần dùng thôi miên phương thức để cho nàng nhìn thấy cái kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sư Thiến Thiến sở kinh lịch hết thảy. Vô biên vô hạn thống khổ, vĩnh viễn tỉnh không ác mộng, vĩnh sinh không có biện pháp tẩy thoát khuất nhục. Để cho nàng đi cảm thụ tương lai nàng ôm như thế nào tâm tình mới viết xuống bài hát này. Mễ Tử Hiên thành công, nhưng là đem mình mệt mỏi thành chó chết, ngủ say sưa đi qua, thành một cái không có lực phản kháng cừu non. Mễ Tử Hiên nằm mơ đều không nghĩ tới là hắn hôm nay đối với sư Thiến Thiến sở làm hết thảy tuy để cho nàng ngộ, nhưng là đối với nàng tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Ảnh hưởng hội dần dần thể hiện, dần dần hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt, để cho hắn trở tay không kịp, để cho hắn chấn động. Đương nhiên đây đều là nói sau, cũng không biết ngủ bao lâu. Mễ Tử Hiên tỉnh, hắn mở mắt ra thời điểm phát hiện lấy là 4 giờ chiều. Cự ly sư Thiến Thiến muốn tham gia vòng bán kết trả lại thừa hơn 2 giờ thời gian. Tuy giải quyết sư Thiến Thiến đối với kia bài hát lĩnh ngộ vấn đề, nhưng Mễ Tử Hiên trả lại có chuyện phải làm. Hắn đến làm cho sư Thiến Thiến thuận lợi thông qua vòng bán kết cùng với trận chung kết. Nhưng bây giờ lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Mễ Tử Hiên lập tức nghĩ muốn đứng lên. Thời điểm này hắn mới phát hiện mình lại bị sư Thiến Thiến trói thành bánh chưng. Ngoài miệng trả lại dán trong suốt băng dán. Trên ót dán một tờ giấy, bên trên tựa hồ có chữ viết, nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên không thấy rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.